Rất nhanh giọt máu cùng tam trọng tháp sắp chạm vào nhau thì dị biến xảy ra. Trước ánh mắt kinh ngạc của ba người Hoàng Minh, Trần Lập cùng Tháp Thanh Nga, giọt máu của Hoàng Minh vốn sắp chạm vào tam trọng tháp thì đột ngột dừng lại. Dường như là nó bị ngăn cản bên ngoài. Ngay sau đó giọt máu rung động tách ra thành ba giọt máu nhỏ hơn. Ba giọt máu này bất giác chuyển thành ba màu riêng biệt. Màu đỏ, màu vàng cùng màu trắng. Ba giọt máu nhỏ này lần lượt tiến nhập vào ba tầng của tam trọng tháp. Tam trọng tháp run lên ba lần. Toàn thân nó bất giác biến hóa. Ba màu sắc lập tức sáng chói tỏa ra. Cả gian mật thất vậy mà trang ngập ba màu sắc. Cách chương.